Chương 231, lại nuốt bản nguyên. Chương 231, lại nuốt bản nguyên. Nhìn này trải qua bên người bảy màu lực lượng bản nguyên, Lữ Trác hơi sững sờ, bởi vì giờ khắc này là nhân kiếm hợp nhất cha nở dê tha y, không có cánh tay, hắn bản năng muốn đi chảo, kết quả liền dẫn đến trong suốt vô hình kiếm trực tiếp xoay chuyển một phương hướng. Vốn là hướng về rời xa hoàn tỷ hệ sở thế giới phương hướng, nhưng là hiện tại, nhưng lại lần nữa đo nở hoàn tỷ hệ sở thế giới mà đi. Đồng thời, Lữ Trác QNZ bắt lấy này một đạo lực lượng bản nguyên, tuy rằng ở trên hư không loạn lưu bên trong không thể giải trừ nhân kiếm hợp nhất, nhưng Lữ Trác như trước nhưng là thả ra kiếm vực, hiện ra tam hoa. Tam hoa vừa hiện, trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ bản nguyên. Này một đạo thế giới bản nguyên lượng cũng không lớn, nếu như đem Lữ Trác lần thứ nhất ngưng tụ ra một đoàn bản nguyên, xác định một cái lượng là một nguyên. Như vậy thôn phệ rụt tạ lệ bản nguyên sau đó, lượng chính là ba nguyên. Mà này một đạo lực lượng bản nguyên, số lượng lớn khái đang đến gần một nguyên trình độ. Hầu như là trong khoảnh khắc, liền đem chi cắn nuốt mất. Bất quá, sau lưng gõ rột sẩy như trước theo sát không nghỉ, Lữ Trác tuy rằng được một nguyên lực lượng bản nguyên, nhưng cũng không thể quay đầu lại cùng hắn đánh một trận. Tiếp tục chạy tuy rằng hư không loạn lưu trong hầu như không có phương hướng có thể nói, nhưng Lữ Trác trong suốt vô hình kiếm là bất hủ thánh khí, lại là hoàn tỷ hệ sở thế giới dựng dục ra đến, vì lẽ đó cùng hoàn tỷ hệ sở thế giới có liên hệ. Cảm ứng được là tới gần hoàn tỷ hệ sở thế giới phương hướng, Lữ Trác nhưng không có quay lại. Hắn là không thể trực tiếp vứt bỏ hoàn tỷ hệ sở thế giới đi xa, trước tiên không nói có thể hay không ở trên hư không loạn lưu trong lại phá tan một lớp không gian tiến vào những thế giới khác, liền nói Nami, Robin các nàng, còn đang đợi hắn trở về, hắn liền không thể rời đi nuốt lấy này một đạo bản nguyên sau đó, Lữ Trác trong lòng, đột nhiên có một cái cực kỳ lớn đảm ý nghĩ nếu như hắn có thể đủ thành công. Ngay lập tức sẽ năng lực vươn mình giết chết gõ rụt sở phía sau theo sát không nghỉ lão đại, tao mày. Nguyên bản cảm giác Lữ Trác càng chạy càng xa, hắn kỳ thực liền chuẩn bị không đuổi. Bởi vì nếu như hắn truy xa, ở trên hư không loạn lưu lý cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ai biết Lữ Trác dĩ nhiên xoay chuyển cái phương hướng, tương đương với vòng quanh hoàn tỷ hệ sở thế giới xoay chuyển một vòng tròn lớn, lại một lần hướng về hoàn tỷ hệ sở thế giới chạy trốn, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, lão đại khỏe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nghĩ đến mình lập tức có thể vào tay, bắt đầu một cái bất hủ thánh khí, trong lòng hắn mang theo một điểm mừng rỡ, tốc độ tựa hồ QNZ nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, ở Lữ Trác trước, xuất hiện hoàn tỷ hệ sở thế giới không gian. Phá tan không gian tiến vào hư không loạn lưu, cùng bay vào tinh không là không giống. Nếu như ở hoàn tỷ hệ sở thế giới ra bên ngoài phi, cuối cùng năng lực nhìn thấy, là hoàn tỷ hệ sở thế giới tinh cầu. Mà phá tan không gian, thật giống như hoàn tỷ hệ sở thế giới là một cái vại cá, mặt trăng, tinh cầu, mặt trời, đều là ngư. Mà ngươi đi tới vại cá ở ngoài, nhìn ngư. Cái cảm giác này, là rất quái dị. Lữ Trác hơi suy nghi, liền trực tiếp phá tan không. Lần thứ hai về đến hoàn tỷ hệ sở bên trong thế giới, mấy cái lấp lóe, liền đến hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên bên cạnh. Đó là một đoàn to lớn bản nguyên. Có tới MEI trăm trượng đường kính bảy màu cự cầu. Như trước dựa theo trước lượng phân chia để tính, như vậy này viên cự cầu hàm lượng. Chính là Nga nờ nguyên. Quan trọng nhất chính là, đây là thế giới bản nguyên nó nội bộ. Ngũ hành đầy đủ, âm dương tương sinh, phong lôi hô dẫn. Vì lẽ đó, thế giới lực lượng bản nguyên không phải tiêu hao phẩm, mà là tuần hoàn không ngừng, tiêu hao bất tận. Ha ha, ngươi muốn thôn phệ thế giới bản nguyên tiểu tử, bỏ đi tâm tư đi, coi như thế giới ý chí bị xóa bỏ, nhưng là bản nguyên tự có trật tự, liền xem là chúng ta không ngăn cả ngươi, ngươi cu nở dê không thể thành công. Một mặt khác, lão đại cấp tốc bay đến, nhìn đứng ở bản nguyên một bên Lữ Trác. Đoán được ý nghĩ của hắn sau, liền cười ha ha. Nhưng mà Lữ Trác mắt điếc tai ngơ, dĩ nhiên vọt thẳng tiến vào này bản nguyên bên trong. Dĩ nhiên thật sự muốn chết, lão đại chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng, cu nở dê một đâm vào bản nguyên bên trong, đồng thời vướt vướt trồng dâu. Vừa tiến vào nơi này, Lữ Trác liền cảm giác phảng phất từ băng thiên tuyết địa lý, tiến vào một cái cầm lái khi ấm ấm áp trong phòng. Loại kia khoan khoái, kém nhượng hắn lạc lối tâm thần. Trên đỉnh tam hoa đột nhiên thả ra, lập tức bắt đầu thôn phệ lên thế giới bản nguyên đến. Không có thế giới ý chí, bản nguyên sẽ không bị cáo chế ra, chỉ có thể dựa theo cơ bản trật tự đến vận chuyển. Nhưng cơ bản trật tự, QNZ sẽ không cho phép có ngoại lực đến cưỡng ép thôn vệ luyện hóa. Kết quả là, lực lượng bản nguyên một trận rít gào chấn động, tuy rằng không có bất kỳ ý thức, nhưng phát sinh một luồng ngập trời uy thế. Lạch cạch hai tiếng nhẹ vang lên, liền thấy hai người có chút chật vật bị ép ra ngoài, một cái là hói đầu lao tứ, một cái là lao đại của hắn. Tiểu tử này vẫn đúng là dám quên đi, chết thì chết đi, đợi lát nữa đi vào bắt ta bất hủ thánh khí. Lao đại nộ quát một tiếng, một mặt ý lạnh, đứng ở nơi đó. Bên người hói đầu lao tứ bĩu môi nói, các ngươi lại vẫn không có giải quyết ta. Ta nói, ngươi làm sao như thế chậm? Lao đại cau mày nhìn hắn, liền thấy hói đầu lao tứ khẽ mỉm cười, nói, ta đang tìm nhị ca cùng tam ca mảnh vụn linh hồn, chuẩn bị dùng bản nguyên đem bọn hắn phục sinh đây. Hai người nói chuyện, bản nguyên lại một lần nữa phát sinh kỳ biến. Chỉ thấy này đường kính có tới trăm trượng bản nguyên, chợt bắt đầu run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, nhượng lao giả mạ tổ hói đầu lao tứ đều là giật nảy cả mình. Tại sao lại như vậy? Phát sinh cái gì? Một loại dự cảm xấu dần dần tràn ngập ở hai trong lòng người, để cho hai người trong lòng dần dần chìm xuống dưới. Coi như là bọn hắn như vậy thánh cấp, QNZ không thể nhượng một thế giới bản nguyên run rẩy, gần như tan vỡ. Cái kia kiếm thần, đến tột cùng làm cái gì ở lực lượng bản nguyên trung tâm? Lữ Trác ngồi xếp bằng ở đây, trên đỉnh tam hoa hiện lên, chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ xung quanh lực lượng bản nguyên. Những cái kia lực lượng bản nguyên, ở trật tự bên dưới, bắt đầu bạo động, xung kích Lữ Trác thân thể, muốn xóa bỏ Lữ Trác. Thế nhưng, những cái kia xung kích, chỉ cần đụng vào đến Lữ Trác, liền phảng phất chuột thấy mèo giống như vậy, ngơ ngác lùi về sau. Thế giới lực lượng có thể ảnh hưởng đến Lữ Trác, thậm chí có thể dùng lôi kiếp đến phách Lữ Trác, nhượng Lữ Trác cựu tử nhất sinh. Nhưng cao cấp hơn lực lượng bản nguyên, nhưng trái lại e ngại Lữ Trác. Loại mâu thuẫn này sở dĩ xuất hiện, chỉ có một cái nguyên nhân: Lữ Trác, sinh mệnh trên bản chất, cùng người khác không giống. Cứ việc thân thể này, là hoan tỷ hệ sở thế giới người, nhưng Lữ Trác ý chí, nhưng là đến từ ba lần nguyên trong bất cứ người nào, đều có tùy ý sáng tạo, thay đổi, nhị thứ nguyên năng lực. Nói cách khác, ba lần nguyên tùy ý một người, cũng là có thể sáng tạo một cái nhị thứ nguyên thế giới sáng thế thần. Mà Lữ Trác, sở dĩ cho tới nay, không được lực lượng bản nguyên áp bức, thậm chí có thể chính mình sáng tạo lực lượng bản nguyên, chính mình trong đầu kiếm thuật kiếm chiêu, tùy tùy tiện tiện liền năng lực sáng tạo ra đến, là bởi vì, hắn vốn là người sáng tạo. Nếu như một cái ba lần nguyên người, linh hồn, thân thể, ý chí toàn bộ đi tới nhị thứ nguyên, vậy thì là chí tôn, chính là sáng thế thần. Bởi vì Lữ Trác chỉ là ý chí xuyên qua mà đến, không có linh hồn, thân thể, cho nên mới phải dẫn đến, thế giới lực lượng có thể áp bức Lữ Trác, nhị thứ nguyên đồ vật, có thể xúc phạm tới hắn. Nếu như Lữ Trác là mang theo vốn là thân thể xuyên qua, dù cho chỉ là trên địa cầu, liền một thùng nước đều xách bất động thân thể, đi tới nơi này, QNZ là so với vĩnh hằng thánh khí càng triệt để, bất diệt, thân thể.